khi đến nghiệp đoàn võ học trong các thành đều được tiếp đón. Hơn nữa phương pháp tu luyện cục gạch mà chúng ta cung cấp cũng tuyệt đối là tốt nhất trên đời. So với phương pháp ngươi hiện tại đang tu luyện khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Về điểm này ta có thể bảo đảm, giọng nói U Linh từ phía sau truyền ra, Hồng Đại Bảo thật sự muốn khóc, người ta vốn không cảm mạo, giọng điệu của tiểu thư như vậy không phải muốn đuổi người sao? Nghiệp đoàn võ học chúng ta còn chưa tới mức có thể cao cao tại thượng như vậy. Nếu như nghiệp đoàn thợ rèn nói với loại giọng nói này, may ra còn được. Quả nhiên, sau Lữ Nham, sắc mặt Vu Nhai cũng trở nên khó coi. Hội viên ngũ cấp quả thực rất trâu bò, chỉ có điều ta lại không có hứng thú gì. Giọng điệu của nữ nhân này cho ta cảm giác giống như Vu bà. Ngẫm lại chuyện bị một người giọng điệu như Vu bà u ám nhìn trộm nửa ngày, Vu Nhai khiếp sợ tới cực độ, nói. Vị đại nhân nghiệp đoàn võ học này, ta cho rằng phương pháp tu luyện của ta mới là tốt nhất. Hơn nữa ta không thích có người giả thần giả quỷ cáo từ. Chờ một chút, vị đại nhân này của chúng ta không có ý xấu. Thật vậy, lão Hồng ta có thể bảo đảm, nếu có điểm nào đắc tội ta lập tức nhận lỗi. Mong dũng sĩ Vu Nhai thứ lỗi cho, cái gọi là kinh doanh thì phải không nghi ngờ. Dũng sĩ Vu Nhai nên đăng ký làm hội viên của chúng ta, không thu bất kỳ phí tổn nào. Chỉ cần tùy ý thể hiện một vài vũ kỹ bình thường là được. Vũ kỹ của quân đội cũng được. Vũ kỹ, Vu Nhai khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không có vũ kỹ gì cả. Quân đội sao, kiếp trước thật ra hắn có. Nhưng kiếp này hắn chẳng qua chỉ là tiểu binh, căn bản sẽ không học qua. Phong Doanh khẳng định cũng không thể lấy ra. Vậy chỉ có thể lấy vũ kỹ của kiếp trước. Cách Chương.